Chương 38, ba chi quốc nhiệm vụ mở ra, gan lớn nạ rủ tổ. Quá tốt rồi, ta thương yêu nhất tiểu hổ A, ta đều nhanh lo lắng gần chết. Một cái 50 tuổi trên dưới, trên mặt nùng trang diễm mạt siêu cấp lớn mập bà chính ôm nạ rủ tổ bọn hắn vừa mới tìm tơ y cái kia tiểu hổ, dùng mình mặt béo đối với con mèo kia một trận tra đạp. Đáng thương tiểu hổ nước mắt giàn rùa A ngươi cái này mèo chết, lần này nếm đến đau khổ đi mập bà phu nhân một bên trà đạp tiểu hổ, một bên cầm hành lý của mình rời đi. Nạ dù tổ hai tay ôm đầu, nhìn xem tiểu hổ nhìn mình lom lom cái kia ai hoán bộ dáng, lườm liếc bên người xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, nói, các ngươi nói, ta có phải hay không dứt khoát đem tiểu hổ giết để nó triệt để giải thoát sẽ khá tốt đâu. Xạ cụ dạ khỏe miệng co giật hai lần, nói, nạ dù tổ. Ngươi đậu đen rau muống càng ngày càng sắc bén. Dương A ủ chi hạ nhị thiếu gia chính là nói như vậy, mọi người thói quen liền tốt. Đệ tam miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đấu, nói, cả xì ban kế tiếp nhiệm vụ là giúp dù tiên sinh chiếu cô tiểu hài, hoặc là đi thôn bên ca nhờ mua đồ, hoặc là hỗ trợ thu thập khoai lang ngươi dừng lại cho ta nạ rủ tổ trực tiếp đánh gãy đệ tam lao đầu tử. Sau đó bịch một tiếng, bên người phân ra một cái ảnh phân thân đến. Xoa một cái ổ đạ mạ giả sẻn gẳng đi ra, lao đầu tử, ngươi xe không lại cho ta một điểm cao cấp nhiệm vụ, ta liền dùng cái này ổ đạ mạ giả sẻn gẳng đem ngươi cho đánh thành bạch si. Nói hay lắm đây là xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ tiếng lòng, hai người này cu nở dê thật sự là bị cái này nhảm chán nhiệm vụ cấp dê cho dày vò đến không chịu nổi. Cả si bất đắc dĩ nâng chán, đối với lá gan này lớn đến dám ngay mặt uy hiếp đệ tam hổ cả đệ tử. Hắn nên nói cái gì cho tốt đâu đệ tam cái kia trên khuôn mặt già nua hơi lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử này rốt cục nhịn không được sao ngẫm lại cũng thế. Sẻn dù hạt hì giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ đệ tử. Đệ tam hổ ca, tại giới nỉ ra đại chiến thời điểm có được nhẫn hùng tên, có thể dạy dỗ họ rổ xì mạ dì dì giả cùng xù nạ ba tên kia nhân vật. Làm sao có thể không phải một cái lao hổ ly đâu lao ra hỏa này. Cố ý không thèm đếm xỉa đến nạ rủ tô loại thực lực đó, cho bọn hắn làm khó dễ, để nạ rủ tô nhịn không được đến cùng hắn nổi lên, yêu cầu cấp bậc cao hơn nhiệm vụ. Kỳ thật dựa theo nạ rủ tô thực lực, tăng thêm có nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh tỉnh táo cả xỉ từ bên cạnh phụ trợ, coi như cấp S nhiệm vụ cũng không phải làm không được. Đã như vậy đệ tam cũng vui vẻ a vui cười dựa theo nạ rủ tô ý nghĩ, cầm lên một nhiệm vụ khác quyền chủ, nói. Tiếp xuống liền cho các ngươi một cái cấp C nhiệm vụ tốt, đi bảo hộ một người. Ô nạ rủ tổ như mày, tán đi trên tay ổ đạ mạ giả sẻ gẳng, hắn nhưng không có giống nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ như thế vờ ngớ ngẩn. Đại danh là một quốc gia lãnh đạo tối cao nhất, giống như là hiện tại nói tới chủ tịch, tổng thống, thủ tướng các loại chức vị, mà nếu như là công chúa, cũng là người trong hoàng thất, là đại biểu một quốc gia hình tượng, nếu như là bảo hộ những người này nhiệm vụ. Đẳng cấp sẽ trực tiếp tiêu thăng đến cấp S, căn bản không thể nào là cấp C nhiệm vụ. Xin ngươi vào đi, người ủy thác. Một cái nho nhỏ cấp C nhiệm vụ, người ủy thác đương nhiên không thể nào là đại danh hoặc là công chúa. Từ cổng đi tới là một cái mang theo mũ rộng vành, cầm bình rượu, có một cái bao đại thuốc, nhìn so đệ tam lao đầu tử cu nở dê tuổi trẻ không có bao nhiêu dáng vẻ. Cái gì đó, đều là tiểu quỷ A lão già kia tựa ở cạnh cửa bên trên. Uống một hớp rượu lớn, nói, nhất là lùn nhất cái kia nhìn ngu xuẩn nhất, ngươi thật là nỉ dạ sao xạ sủ kẹ 158, xạ cụ dạ 148, nam, nạ dù tô 147, nam à, thật sao nạ dù tô mi mắt hơi nhíu, trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh khủng tinh quang. Nạ dù tô dừng tay ha ha cả sỉ cùng nạ dù tô thanh âm tuần tự vang lên. Mà khi ở đây ngoại trừ đệ tam lao đầu bên ngoài người kịp phản ứng trước đó, nạ rủ tổ đã treo ngược tại trên khung cửa, trong tay phi tiêu kẹt tại lao đầu kia trên cổ, mà cả xì chính nắm lấy cánh tay. Đệ tam hổ cả trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ở đây, chỉ có hắn có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Chuyển đổi một cái góc độ, liền có thể nhìn thấy cả xì tay kỳ thật cũng không có trực tiếp bắt được nạ rủ tổ cánh tay, chỉ là hồ lào nắm. Xem ra so tốc độ. Hay là ta nhanh một chút ta, Kakashi. Nạ rủ tổ treo ngược tại trên khung cửa, nghiền ngẫm cười nói. Vừa rồi nạ rủ tổ cùng Kakashi đồng thời xuất thủ, nạ rủ tổ đem phi tiêu gác ở lão già kia trên cổ, nhưng Kakashi không có bắt lấy nạ rủ tổ, đây chính là Kakashi thua. Ai Kakashi thở dài, thu hồi tay của mình, nói, thật sự là không có cách nào a dừng a nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhếch miệng, thu hồi mình phi tiêu, sau đó từ trên khung cửa nhảy xuống tới, hắn cu nở dê không có khả năng thật giết lao nhân này, coi như chỉ là một cái cấp C nhiệm vụ đều tốt. Cô nộ hạ nì ra, tùy ý lạm sát người ủy thác nhiệm vụ. Loại lời này nếu là truyền đi thì còn đến đâu à, vậy đối với cổ nổ hạ thanh danh sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, rất có thể sẽ để rất nhiều người không dám tới cổ nổ hạ tuyên bố nhiệm vụ, loại chuyện này đệ tam là không biết cho phép. Đại thúc, về sau nói chuyện phải chú ý à, bằng không, ngươi miệng uống vào liền có thể chưa hẳn có thể tới trong bụng của ngươi đi. Nạ dù tổ đem phi tiêu bỏ vào nhẫn cụ trong túi, khỏe miệng liên lụy ra một cái cười tà. Lao đầu kia lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên cổ của mình, vừa rồi hắn kém chút cho là mình muốn chết mất, nhìn một chút một đầu tóc vàng nạ rủ tổ, trong lòng giật mình đem hắn tính vào tuyệt đối không thể trêu chọc hàng ngũ. Khu khu, ta là siêu cấp nổi danh tạo cầu chuyên gia, tạ dù nạ, tại ta về nước đem cầu tạo xong trước đó, mời các ngươi đánh cược tính mệnh bảo hộ an toàn của ta. Siêu cấp nổi danh tạo cầu chuyên gia, thật đúng là dám nói đâu. Đây có phải hay không là gọi tốt vết sẹo quên đau đâu nạ rủ tổ ở một bên lạnh lẽo nói, lập tức để tạ rủ nạ giống như là ăn đại tiện đồng dạng. Khu khu đệ tam lão đầu tử ho khan hai tiếng, xem như ngăn trở nạ rủ tổ muốn đem tạ rủ nạ nói chết dự định, nói, tóm lại, bảo hộ vị này người ủy thác an toàn trở lại ba chi quốc cũng đem cầu lớn tạo tốt, chính là các ngươi nhiệm vụ lần này. Nạ rủ tổ liếc tạ rủ nạ một chút, nói, là muốn bảo hộ lão đầu này sinh mệnh an toàn sao không sai. Nạ dù tổ như mày, nói, ý kia cũng chính là, chỉ cần lão đầu này có thể sống trở lại ba chi quốc đem cầu tạo tốt, coi như gãy mất cánh tay thiếu chân, con mắt bị móc xuống, đầu lưỡi cắt mất, lỗ tai cắt mất, chỉ cần trái tim còn tại nhảy không coi là chúng ta nhiệm vụ thất bại rồi. Khu khu đệ tam lúc này là thật bị sặc, hắn nào biết được nạ dù tổ sẽ có loại ý nghĩ này. Bất quá. Bảo hộ sinh mệnh an toàn cùng bảo vệ người thân an toàn thật sự chính là hai chuyện khác nhau. Bảo hộ sinh mệnh an toàn, cho dù là biến thành người thực vật, hoặc là bị người trẻ thành người trệ, chỉ cần một hơi không gãy vậy liền không tính thất bại. Bất quá bảo vệ người thân an toàn, cái kia chính là ngay cả thụ thương cũng không được. Đương nhiên, lời như vậy nhiệm vụ đẳng cấp sẽ đề cao, cần thiết cung cấp tiền thù lao cũng sẽ cao rất nhiều. Trên lý luận tới nói là như vậy. A, ta hiểu được. Nạ dù tổ lanh khóc cười cười, ánh mắt trên người tạ dù nạ liếc nhìn, tựa hồ đang chọn địa phương nào ra tay. Lộc cộc tạ dù nạ hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hắn thật có thể an toàn về nước sao? Khụ khụ, tồn tại cảm ngay tại dần dần rớt xuống cả xì ho khan hai tiếng, nói, ban thứ bảy riêng phần mi nhờ trở về chuẩn bị, nửa giờ sau tại cổ nổ hạ đại môn tập hợp. Nửa giờ nạ dù tổ khiêu mi, quay đầu nhìn xem cả xì. Trừng trừng hay là trừng tốt ta? Một giờ sau tập hợp. Cái này còn tạm được, ta đi trước. Nạ dù tổ tiêu sái quay người, lưu lại một cái vàng lóng ánh bóng lưng. Tiểu tử này, trước uy hiếp hồ cả, lại uy hiếp người ủy thác, cuối cùng uy hiếp chỉ đạo lão sư, còn có thể càng kỳ quái hơn một chút sao.